Tu La Vũ Thần, chương 1075, chương 1076, Viễn Cổ Trận Pháp. Góc truyện audio.com o0o, còn bất tờ tiểu quy, bất qua trước mắt vị này viễn cổ tinh linh, có thể không có cấp Sở Phong lưu lại cái gì hào cảm, nhất là hắn kia sợ hãi ánh mắt còn có run run thân thể, làm cho Sở Phong cảm thấy tái chủng tộc cao quý, cũng có tầm thường tu võ giả giống nhau đặc thù kia đó là khi thiện sợ ác. Cho nên, Sở Phong trong tay phong ma kiếm, đột nhiên vung lên, chỉ nghe, phốc suy. Một tiếng, vị kia viễn cổ tinh linh liền chết ở Sở Phong trong tay. Bề ngoài tái mỹ, cũng che lấp không được nội tâm ác ngươi loại này tên, đáng chết. Ở chém giết kia viễn cổ tinh linh sau, Sở Phong mới nói ra những lời này, bình tĩnh trên mặt không có một tia động dung, tựa như hắn căn bản là không nhớ rõ, ở vừa mới hắn gạt bỏ mấy chục đạo sinh mệnh bình thường. Theo. Sau hắn xử lý một chút này phương chiến trường, ở tất cả mọi người nhìn không ra một tia dấu vết sau, Sở Phong lại đem kia viễn cổ tinh linh lục sắc trường bào tẩy trừ một phen, ở không có một tia vết máu sau, Sở Phong đem nó phi ở tại trên người, hơn nữa dùng dịch dung đan dược đem chính mình hai mắt biến thành lục sắc theo sau mới thân hình nhất túng, tiếp tục hướng viễn cổ tiên trì ở chỗ sâu trong bơi đi. Ở trải qua lúc trước chuyện tình sau, Sở Phong đối viễn cổ tinh linh ấn tượng đại suy giảm, hắn phát hiện viễn cổ tinh linh vì có thể độc bá gây ra viễn cổ tiên châm quyền lợi thế nhưng gạt bỏ này hắn có thể lặn xuống đến ở chỗ sâu trong chủng tộc. Loại này hành vi có thể nói vô sỉ đến cực điểm, làm người ta giận sôi, mà loại này hành vi cũng là tăng thêm Sở Phong, gây ra kia viễn cổ tiên. Châm quyết tâm, hắn muốn đả kích viễn cổ tiên trì loại này kiêu ngạo mà không đạo đức tức giận diễm. Bất quá, không khỏi ngoài ý, Sở Phong vẫn là ngụy trang thành một cái viễn cổ tinh linh, bởi vì hắn biết tại đây viễn cổ tiên trì nội ít nhất còn có 500 nhiều vị viễn cổ tinh linh tu luyện, hắn không thể xác định tại kia 500 nhiều vị bên trong, hay không có so với hắn cường đại tồn tại. Vì thế, Sở Phong thân phi lục sắc trường bào chậm rãi lặn xuống, trên đường hắn không ngừng nhìn thấy quần tam tụ ngũ, thậm chí có hơn 10 vị tụ tập ở viễn cổ tinh linh, ở bất đồng mực nước tu luyện. Những viễn cổ tinh linh nhìn đến Sở Phong sau, chẳng qua là bình tĩnh quét Sở Phong liếc mắt một cái, liền nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, đại đa số ngay cả tiếp đón cũng không đánh một chút. Mà thấy bọn họ vô đối chính, mình ra tay, Sở Phong cũng không có lựa chọn cùng bọn họ phát sinh xung đột mà là tiếp tục lặn xuống, chẳng qua làm Sở Phong tiếp tục lặn xuống thời điểm này viễn cổ tinh linh thường thường sẽ lại lần nữa mở hai mắt xem Sở Phong một lần. Hơn nữa lúc này đây, bọn họ nhìn về phía Sở Phong ánh mắt bên trong, thường thường sẽ bí mật mang theo một chút hâm mộ thậm chí là ghen tị. Loại tình huống này dưới, Sở Phong càng tìm càng sâu, tới sau tới liền ngay cả hắn cũng là cảm nhận được nhất định áp lực, tuy rằng này áp lực không kém, nhưng cũng là Sở Phong có thể thừa nhận, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, loại này mực nước viễn cổ tiên trì quả nhiên là người bình thường Sở không thể thừa nhận. Rốt cục Sở Phong tiền phương lại xuất hiện một đám viễn cổ tinh linh, này số lượng rất ít, chỉ có 9 vị, nhưng là... Dựa theo Sở Phong phía trước tính toán tới xem, này 9 vị hẳn là viễn cổ tinh linh, lần này tiến vào viễn cổ tiên chỉ ở chỗ sâu trong, cuối cùng 9 vị mới đúng. Không, hẳn là cuối cùng 10 vị chung 9 vị, nếu Sở Phong đoán vô sai, còn có một vị viễn cổ tinh linh, Sở Phong không có nhìn thấy. Ẩn thế nhưng có thể lặn xuống đến nơi đây tới, hẳn là A Luân đi. Ở nhìn thấy Sở Phong sau kia 9 vị đồng thời mở hai mắt nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt không khỏi có chút giật mình. Thấy thế, Sở Phong vẫn chưa phủ nhận nhưng là vẫn chưa trả lời, mà lại yên lặng gật gật đầu. A Luân quả nhiên là tiểu đồng lứa thiên tài, như thế tuổi có thể tới đến nơi đây, tái tu luyện cái vài năm, nói không chừng ngươi có cơ hội, lặn xuống đến sâu nhất chỗ, gây ra kia viễn cổ tiên châm đâu. Trong đó một gã nam tử lấy trêu chọc ngữ khí. Nói, A Luân thật là ta Nam Phương lĩnh vực mấy năm này ít có thiên tài, bất quá đáng tiếc A, hiện tại chân chính thiên tài có thể đang ở kia sâu nhất chỗ, gây ra viễn cổ tiên châm đâu. Đột nhiên, một cái có chút kiều mị nữ tử mở miệng. Ai, đúng vậy, cùng vị kia so với, chúng ta đều có vẻ quá mức bình thường, tuy là cùng thế hệ người trong, nhưng hắn xác thực cường có chút đáng sợ. Giờ khắc này, này hắn 8 người, đều là đờ ều tỏ vẻ đồng ý, thấy thế, Sở Phong cũng là tùy lưu gật gật đầu. Sở Phong đã nghe ra, bọn họ theo như lời người, nhất định chính là kia viễn cổ tinh linh lẻn vào nơi này cuối cùng một vị, chẳng qua là Sở Phong không có nghĩ đến kia cuối cùng một vị nhưng lại thật sự còn tại viễn cổ tiên trì càng sâu chỗ, hơn nữa là những viễn cổ tinh linh trong miệng đều có chút kính sợ tồn tại ma quỷ cấm khu. Trước mắt nếu bọn họ ở thảo luận cái kia thiên tài, Sở Phong nhưng thật ra có thể nhân cơ hội hiểu biết một chút vị kia, như vậy cũng tốt làm cho hắn có chút chuẩn bị tâm lý, cho nên Sở Phong vẫn chưa rời đi, mà là đợi ở chỗ này, nghe bọn hắn tiếp tục nói chuyện với nhau. điều này sao có thể so sánh, dù sao người ta là đến từ vương quốc thiên tài, ở vương quốc bên trong hắn đều là chúng ta cùng thế hệ bên trong, số một số hai tồn tại, làm sao huống cùng chúng ta so với đâu, có hắn ở, năm nay ta Nam Phương lĩnh vực viễn cổ tiên châm, hẳn là sẽ lại bị gây ra đi, đương nhiên có thể, trừ phi trừ bỏ tiên khôn đại nhân ngoại, còn có những người khác tộc hoặc yêu tộc người, có thể lặn xuống tiên trì cái đáy, hơn nữa tại kia áp lực khủng bố đến mức tận cùng địa phương, kiên trì thời gian so với tiên khôn đại nhân còn lâu. Nếu không viễn cổ tiên châm, nhất định sẽ bị tiên khôn đại nhân sở gây ra, ha ha, nói như vậy tới, vậy không hề trì hoãn, nhân là nhân tộc cùng yêu tộc căn bản là không cụ bị tới viễn cổ tiên trì cái đáy thực lực, phải nói theo cổ đến nay, bọn họ đều vô có thể lẻn vào đến tối cái đáy mới đúng, ha ha ha ha. Đột nhiên, này tám vị viễn cổ tinh linh một trận cười to tươi cười bên trong có một chút hưng phấn, nhưng là có đối nhân tộc cùng yêu tộc giễu cợt ý, mà giờ khắc này, Sở Phong đã thu thập đến cũng đủ tin tức đầu tiên hắn biết kia còn lại cuối cùng một vị viễn cổ tinh linh, gọi là tiên khôn, hắn hẳn là đều không phải là nơi này viễn cổ tinh linh, mà là đến từ một cái rất lợi hại địa phương mới đúng. Hơn nữa nếu là không có đoán sai, giờ phút này hắn đã đến viễn cổ tiên trì tối cay đáy, nếu là không. Có chủng tộc khác cũng đến viễn cổ tiên trì tối cái đáy trong lời nói, chỉ sợ kia viễn cổ tiên châm, sẽ bị hắn sở gây ra. Phân tích sau, Sở Phong không dám ở dừng lại, thân hình nhất túng liền nhích người đi thêm, chẳng qua hắn vẫn chưa tiếp tục lặn xuống, mà là hướng về phía trước phương bay vút mà đi. A Luân, nhanh như vậy liền kiên trì không được sao, vẫn là tuổi tiểu A, bất quá đừng nóng vội tái tu luyện 2 năm, ngươi nhất định có thể tại đây cái mực nước tu luyện. Gặp Sở Phong rời đi kia tám vị viễn cổ tinh linh bên trong, truyền tới vài tiếng lực hàm châm chọc thanh âm. Nhưng là bọn hắn lại khởi sẽ biết, Sở Phong hướng về phía trước du, chỉ là vì không đả thảo kinh xà, sợ kinh động bọn họ mà thôi. Rời đi này tám vị tầm mắt sau, Sở Phong liền nhiễu khai bọn họ lại lần nữa lặn xuống, hơn nữa Sở Phong tốc độ. Rất nhanh, bởi vì hắn hiện nay mục tiêu thực minh xác chính là viễn cổ tiên trì tối phía dưới. Rốt cục Sở Phong tiền phương, không hề là tối đen một mảnh, tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng một chút, mà Sở Phong cũng có thể đủ mơ hồ thấy, hắn phía dưới đã không hề vô biên vô hạn thủy vực mà là xuất hiện đã lâu nham thạch cùng thổ nhưỡng, Sở Phong biết này nhất định chính là viễn cổ tiên trì cái đáy. Đây là, Sở Phong chậm rãi rơi xuống, có thể nói thật cẩn thận, nhưng còn chưa va chạm vào kia ở chỗ sâu trong thổ nhưỡng cùng nham thạch, Sở Phong liền đột nhiên cảm giác một cỗ hấp lực nhất ủng mà lên, bao vây trụ thân thể hắn, theo sau bắt đầu hấp thu Sở Phong lực lượng. Nhưng là ở hấp thu hắn trong cơ thể lực lượng là lúc lại có hơn cường đại lực lượng giáo huấn đến Sở Phong trong cơ thể, làm như làm bồi. Thường, loại tình huống này, có thể nói thần kỳ, nhưng lại làm cho Sở Phong kinh hãi, dù sao kia cổ lực lượng tới quá mức đột nhiên, nhưng là cẩn thận quan vọng cũng bất quá là tầm thường thổ nhưỡng mà thôi. Rơi vào đường cùng, Sở Phong chỉ phải lại lần nữa thi triển ra thiên nhãn, muốn đánh giá đến tột cùng, mà này không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Nguyên lai, tại kia thổ nhưỡng cùng nham thạch phía trên, có đạo đạo như ẩn như hiện không dễ phát hiện quang mang thể kia hào quang thể bên trong, đựng vô số phức tạp phù chú cùng văn lộ chảy xuôi trong đó. Hơn nữa, giống như vậy quang mang thể thế nhưng nhiều đếm không xuể có vô số đạo, mà những hào quang đề, lẫn nhau đan vào, hình thành một đạo vô biên vô hạn đại võng, bao trùm cả tòa viễn cổ tiên trì cái đáy. Kia hẳn là một tòa đến từ viễn cổ thời kỳ trận. Pháp một tòa tràn ngập cường đại lực lượng, lại khó có thể cảm giác này đến tột cùng là vì sao tồn tại trận pháp, bất quá Sở Phong biết chỗ ngồi này đại trận hẳn là cùng viễn cổ tiên châm, thậm chí là toàn bộ viễn cổ tiên trì có liên quan. Cách chương.